vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 371, vị diện thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyên Hải cổ thành bên ngoài, chung quanh cường giả ào ào chấn kinh. Từ xưa đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn đến tòa này cổ lôi đài bị chém thành hai nửa. Trần Mục cùng Tần Trường Sinh thực lực không thể nghi ngờ. Trận chiến đấu này chất lượng phi thường cao. Lâm Nhược Khê quan sát nhiều cuộc chiến đấu về sau, thu hoạch rất nhiều. Có hắc thuyền tới gần Uyên Hải cổ thành, mà Cửu Nhi có phát giác, không khỏi nhìn về phía nơi xa, mắt trong mang theo một chút kinh ngạc. Tà thần vị diện chiến hạm, không đúng, chẳng lẽ là nàng? Hắc thuyền dừng ở Uyên Hải cổ thành bên ngoài. Khương Phục tiên thân mang rơi xuống đất tuyết váy, cao quý yêu nhã. Mọi người nhìn chăm chú lên Uyên Hải cổ thành phía trên bức tranh. Trừ Mạc Cửu Nhi bên ngoài, không có cường giả phát giác được Khương Phục tiên đến. Nàng xem thấy trên lôi đài Trần Mục, trong mắt mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Chung quanh cường giả như rừng, Khương Phục tiên lại không có chút nào e ngại. Nàng đôi mắt đẹp nhìn qua Trần Mục, trong mắt nhộn nhạo tinh quang, xinh đẹp mặt tràn đầy mỉm cười. Nàng tại khổ hải bên trong bôn ba nhiều năm, Uyên Hải cổ thành thời gian so khổ hải chậm, cho nên Khương Phục tiên đi vào Uyên Hải cổ thành thời điểm, Trần Mục còn tại khư tịch chi địa tham gia vị diện đại chiến. Khương Phục tiên khôi phục kiếp trước bộ phận trí nhớ, biết vị diện đại chiến, nhìn lấy thụ thương Trần Mục, đôi mắt ngưng lại, ánh mắt chỗ sâu mang theo sát ý. Nàng từ trước đến nay hộ phu, không cho phép Trần Mục thụ khi dễ. Khư tịch chi địa, trên lôi đài, Trần Mục có thể cảm giác được Khương Phục tiên tồn tại, nhưng hắn hiện tại còn không thể phân thần. Tần Trường Sinh giơ kiếm tại trước người, lần này hắn lựa chọn hai tay cầm kiếm, rõ ràng là phải dùng toàn lực, tất cả lực lượng đều tập trung ở Vô Phong trường kiếm phía trên. Kiếm quang nội liễm, khư tịch chi địa tĩnh đáng sợ. Trần Mục ánh mắt yên tĩnh, hắn đơn tay nắm lấy Vĩnh Hằng. Bạch y có chút rách dưới, trên thân vết thương chồng chất, nhưng trên mặt lại mang theo mỉm cười, ung dung không vội. Kế tiếp là thứ ba kiếm, Tần Trường Sinh sau cùng hai tay cầm kiếm. Hắn đột nhiên dậm chân hướng về phía trước, chậm rãi huy kiếm, một điểm ánh sáng nhạt xuất hiện. Sau đó kiếm quang chia cắt thiên địa, kiếm quang trở lên là ban ngày, kiếm quang phía dưới là đêm tối, chân chính vắt ngang thiên địa. Trần Mục giơ cao trong tay Vĩnh Hằng, sau đó rơi xuống. Một kiếm này cực điểm bình thường, nhìn như phổ thông, lại là hắn tự thân mạnh nhất một kiếm thể hiện. Vĩnh Hằng kiếm quang trong suốt, dường như một đầu thời gian dòng sông, một khi bắt đầu thì không cách nào dừng lại. Hai đạo kiếm quang va nhau lúc, trên lôi đài hư không vẽ ra chữ thập, ầm ầm, tiếng vang kéo dài không thôi. Chung quanh cường giả thần sắc ngưng trọng, hai người bọn hắn kiếm đạo đều đăng phong tạo cực. Khi kiếm quang biến mất lúc, Tần Trường Sinh cái trán trải rộng mồ hôi lấm tấm, trong mắt lại mang theo hưng phấn. Hắn thừa nhận rất lớn áp lực. Ta thua, Trần Mục mặt mỉm cười nói. Kiếm đạo của ngươi rất mạnh, nhưng hẳn không phải là ngươi thủ đoạn mạnh nhất. Có cơ hội chúng ta có thể lại đọ sức. Tần Trường Sinh không có phản bác. Tại kiếm đạo lĩnh vực hắn thua tâm phục khẩu phục. Trần huynh, ta có một thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể nhìn xem ta Trường Sinh chi đạo. Tốt, Trần Mục sảng khoái gật đầu. Hắn cũng muốn gặp biết Trường Sinh chi đạo. Tần Trường Sinh tế ra bản mệnh đạo binh, hư không xuất hiện thanh liên. Cái kia đóa thanh liên mang theo dồi dào sinh cơ, ẩn chứa năng lượng cường đại, lại không có sát ý. Trần huynh, ta giúp ngươi một tay. Tần Trường Sinh nhẹ nhàng kích thích trước người thanh liên, thanh liên rơi vào Trần Mục trước mặt, sau đó dồi dào sinh cơ tràn vào Trần Mục thể nội. Trên người hắn mỏi mệt rất nhanh bị đuổi tản ra, vết thương trên người tại khép lại, vai trái kiếm quang bị loại trừ, vết thương nhanh chóng khép lại. Trần Mục trạng thái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thể nội năng lượng rất nhanh tràn đầy. Đế Phần Thiên cùng Nghịch Càn Khôn đều thần sắc ngưng trọng. Bọn họ nhìn lấy Trần Mục trạng thái khôi phục đỉnh phong. Hắn hiện tại uy áp so vừa mới càng đáng sợ. Uyên Hải cổ thành bên ngoài, các phương cường giả đều là chấn kinh. Tiêu Vô Cùng càng là hoảng sợ nói: Tần huynh vậy mà không tiếc tiêu hao bản mệnh đạo binh lực lượng, cũng phải giúp Trần Mục, cái này là vì sao? Hắn vốn muốn hỏi Mạc Cửu Nhi, nhưng là Mạc Cửu Nhi đã rời đi. Quang Minh vị diện, Lâm Nhược Khê khẽ cười nói: Xem ra chiến đấu kế tiếp vẫn rất có thú. Quảng cáo, nếu là Trần Mục trọng thương, tất cả mọi người nhìn kỹ Đế Phần Thiên cùng Nghịch Càn Khôn. Hiện tại cục diện phát sinh biến hóa, Tần Trường Sinh trợ giúp đối thủ của hắn khôi phục đỉnh phong. Trường Sinh vị diện cùng Luân Hồi vị diện cường giả cười không nổi. Bọn họ cũng đều biết Trần Mục cường đại, muốn vượt qua hắn chiếm lấy Trung Cực Tạo Hóa vô cùng khó. Thanh Liên biến đến ảm đạm, Tần Trường Sinh thu hồi Thanh Liên đạo binh. Trần Mục đối với Tần Trường Sinh hai tay ôm quyền, đa tạ đạo hữu tương trợ, hy vọng Trần huynh có thể đi càng xa. Tần Trường Sinh chọn rời đi đạo đài, hắn bị truyền tống đến Uyên Hải cổ thành bên ngoài, vị diện bài danh thứ tư. Thành tích như vậy nhìn trời hoang mà nói rất không tệ. Uyên Hải cổ thành bên ngoài, Mạc Cửu Nhi đi vào hắc trên thuyền. Khương Phục Tiên đôi mắt đẹp ngưng lại, mắt trong mang theo hàn ý, ngươi bây giờ quay đầu còn không muộn. Bất luận cái gì văn minh đều chạy không khỏi hủy diệt vận mệnh, trừ phi đem bọn hắn giam cầm tại chỗ thấp. Mạc Cửu Nhi khóe miệng mang theo quỷ dị mỉm cười. Khương Phục Tiên thần tình lạnh nhạt, người chỗ đã thấy bất quá là một góc của băng sơn. Thời gian trường hà vô biên vô hạn, người biết lại có bao nhiêu? Mạc Cửu Nhi không cách nào trả lời. Nàng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, người vậy mà có thể vứt bỏ bọn họ. Chúng ta không phải cứu thế chủ. Khương Phục Tiên tới nơi này là muốn trợ giúp Trần Mục. Mạc Cửu Nhi nhìn cách đó không xa, khẽ cười nói, hy vọng Trần Mục có thể còn sống đi ra. Khương Phục Tiên mắt trong mang theo ánh sáng. Khư Tịch chi địa, Trần Mục nhìn lấy chỗ cao đạo đài. Đế Phần Thiên cùng Nghịch Càn Khôn đồng dạng nhìn chăm chú lên Trần Mục. Bọn họ đều muốn đạt được Trung Cực Tạo Hóa. Quang mang rơi vào Đế Phần Thiên trên thân, Trường Sinh vị diện cường giả mang trên mặt kính sợ. Chung quanh thiên giai chúa tể đều thần sắc ngưng trọng. Bọn họ có thể cảm giác được Đế Phần Thiên cường đại. Loại kia cảm giác áp bách mạnh mẽ, là siêu việt chúa tể cảnh giới mới có. Đế Phần Thiên thân ở Khư Tịch chi địa, nhưng hắn uy áp lại làm cho Uyên Hải cổ thành cường giả e ngại. Uyên Hải cổ thành, yên tĩnh im ắng, Nghịch Càn Khôn bỗng nhiên ngồi xếp bằng trên đạo đài. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Trên lôi đài, Đế Phần Thiên nhìn lấy khôi phục đỉnh phong Trần Mục, trong mắt không có chút nào e ngại. Thản nhiên nói, người rất mạnh, không hổ là vĩnh hằng kiếm đạo. Trần Mục ánh mắt yên tĩnh, hắn chậm rãi nâng lên vĩnh hằng, trực chỉ Đế Phần Thiên. Đế Phần Thiên tà mị cười một tiếng, phía sau hắn ngưng tụ ra ánh sáng màu lửa đỏ vòng, như là mặt trời, quang mang lóa mắt, tầm thường cường giả đều không thể ngẩng đầu nhìn thẳng. Trần Mục tay cầm vĩnh hằng, biến mất tại nguyên chỗ. Hắn thuấn di đến Đế Phần Thiên trước người, không chần chờ, hắn huy kiếm chém ra, kiếm quang như là ánh bình minh. Đế Phần Thiên không chút hoang mang, hắn trong nháy mắt vung lên, một luồng hỏa quang hoành không mà ra. Kiếm quang cùng hỏa quang va chạm lúc, tách ra hào quang chói sáng. Trần Mục tay cầm vĩnh hằng chém về phía Đế Phần Thiên. Đế Phần Thiên lấy thiên hỏa ngưng tụ ra trường kiếm, hắn nắm liệt diễm quấn quanh trường kiếm, huy kiếm chém ra, đáng sợ lực lượng bao phủ mà ra. Khư Tịch chi địa đang chấn động, tất cả quy tắc trật tự đều tan rã. Hai thanh kiếm chính diện va chạm, Trần Mục cánh tay đang run rẩy. Đế Phần Thiên thân thể lực lượng mạnh phi thường, lần đầu giao phong, Trần Mục liền có thể cảm giác ra, bộ này nhục thân không kém gì thiên giai chúa tể, so với Tử Linh vị diện Diệp Vô Thường khô lâu thân còn mạnh hơn. Trần Mục lần nữa biến mất, trong hư không xuất hiện mấy chục đạo kiếm quang. Đế Phần Thiên sau lưng hỏa diễm vầng sáng bên trong tuôn ra 10 cánh tay. Hỏa diễm cánh tay bên trong nắm thiên hỏa trường kiếm, tất cả kiếm quang đều bị ngăn lại. Đế Phần Thiên trong đôi mắt hiện ra kim quang. hắn xuyên thủng hư không. Sau đó có hỏa quang xé mở không gian. Trần Mục vị trí bạo lộ ra. Trần Mục không có trốn tránh. Hắn hai tay nắm Vĩnh Hằng. Kiếm quang như rực rỡ ánh bình minh. Hưu, kiếm quang rơi xuống lúc. Đế phần thiên huy kiếm đón đỡ. Kiếm quang chỗ đến. Hết thảy đều bị chém đứt. Bao quát đế phần thiên ngưng tụ kiếm nhận. Răng rắc, đế phần thiên bị chém trúng. Mi tâm của hắn xuất hiện một vết nứt. Ầm ầm, hừng hực hỏa quang đang thiêu đốt. Cả tòa lôi đài đều bị thiên hỏa thôn phệ. Vô số cường giả nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ nhìn lấy đế phần thiên thân thể sụp đổ. Hóa thành hỏa quang. Đế phần thiên chết rồi. Có cường giả phát ra nghi vấn. Nhưng là càng nhiều cường giả thần sắc ngưng trọng. Bọn họ có thể cảm giác được. Đế phần thiên khí tức vẫn còn. Mà lại càng thêm đáng sợ. Trần Mục kiếm quang mạnh phi thường. Cho dù là thiên giai chúa tể. Cũng không dám chống lại. Nghênh đón phần thiên chi nộ đi. Đế phần thiên tiếng cười tại khư tịch chi địa quanh quẩn. Lạnh lẽo sát ý khiến người ta không rét mà run. Cả tòa lôi đài bốc cháy lên hừng hực hỏa quang. Trần Mục đứng trên không trung. Hắn trong đôi mắt hiện ra tử quang. Đang tìm kiếm đế phần thiên chân thân. Trần Mục đôi mắt ngưng lại. Hắn không có phát hiện đế phần thiên. Hoặc là nói đầy đất đều là đế phần thiên. Trên lôi đài hỏa quang trùng thiên mà lên. Trần Mục không chỗ có thể trốn. Hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện bất diệt quang huy. Trong ngọn lửa có đế phần thiên bóng người hiện lên. Không gian vặn vẹo. Hư không đều là hỏa diễm. Trần Mục trên người bất diệt quang huy đang ảm đạm đi. Đây là diệt thế chi hỏa. Tần Trường Sinh nhìn ra cái kia hỏa diễm lai lịch. Từng có siêu cấp vị diện. Bị hỏa quang thôn phệ. Có thể thiêu đốt vị diện trung cực hỏa diễm. Trong hư không. Thiên hỏa ngưng tụ thành hỏa lô. Phần thiên lô. Đế phần thiên ngưng tụ ra bản mệnh đạo binh. Phần thiên lô hừng hực hỏa quang bao vây lấy Trần Mục. Thôn phệ lấy trên người hắn bất diệt quang huy. Trần Mục máu trong cơ thể đang sôi trào. Không làm diệt sạch sáng chói tiêu tán lúc. Thân thể của hắn bốc lửa ánh sáng. Máu trong cơ thể đều đi theo thiêu đốt. Lạc ấn tại thể nội quy tắc ký hiệu theo biến mất. Trong máu thịt đặc thù năng lượng cũng tại biến mất. Tại tiếp tục như vậy. Hắn một thân đạo hạnh đều muốn bị luyện hóa. Uyên hải cổ thành bên ngoài. Chung quanh cường giả đều là chấn kinh. Thiên giai chúa tể nhìn lấy phần thiên lô đều sợ hãi. Phần thiên lô bên trong chiếu rọi ra một vài bức tận thế cảnh tượng. Quá khứ bị thôn phệ vị diện phản chiếu trong đó. Vô số sinh linh tại kêu rên. Chúa tể đều tại rên gì. Kinh khủng hình ảnh để chung quanh cường giả không rét mà run. Phần thiên lô siêu việt tầm thường đạo binh. Đây là có thể luyện hóa vị diện trung cực sát khí. Trần Mục nguy hiểm. Vân Mộng Trần mắt trong mang theo lo lắng. Đế phần thiên cùng phổ thông thiên giai chúa tể khác biệt. Hắn là trường sinh vị diện sáng thế thần phân thân. Nắm giữ sáng thế thần lực lượng. Còn nắm giữ vị diện thần khí. Khương Phục Tiên mặt mỉm cười. Tín niệm trong lòng không hề động dao động. Nàng tin tưởng phu quân là mạnh nhất. Trần Mục thần tình lạnh nhạt. Hắn liền đang chờ đế phần thiên ngưng tụ ra bản mệnh đạo binh. Đây cũng là cơ hội. Hắn hai tay nắm chặt Vĩnh Hằng. Nhục thân cùng bản mệnh đạo binh hòa làm một thể. Kiếm đạo phát sinh biến chất. Phần thiên lô bên trong. Vĩnh Hằng kiếm quang chảm ra. Đạo kiếm quang kia như ngân hà. Phát triển mạnh mẽ. Kiếm quang đem phần thiên lô làm hai nửa. Ầm ầm, xé rách tiếng vang lên. Đế phần thiên bắt đầu sụp đổ. Quảng cáo, kiếm quang như đại đạo nằm ngang ở khư tịch chi địa. Đế phần thiên lộ ra chân thân. Bộ ngực hắn chỗ tràn ngập kiếm quang. Hắn thần sắc biến đến dữ tợn. Có ý tứ, vậy mà có thể phá vỡ ta phần thiên lô. Trần Mục cũng thay đổi về dáng dấp ban đầu. Hắn tay cầm Vĩnh Hằng. Thần tinh lạnh nhạt, uyên hải cổ thành bên ngoài. Khương Phục Tiên khuôn mặt hiện lên ý cười. Chung quanh cường giả đều là chấn kinh. Lâm Thanh Đại hoảng sợ nói. Hảo lợi hại, Trần Đại ca cũng có thể đánh bại đế phần thiên. Vân Mộng Trần có chút sợ hãi. Trước đây không lâu, nàng còn có thể nghiền ép Trần Mục. Mà ở khư tịch chi địa thời gian ngắn ngủi. Trần Mục thì thu hoạch được đối kháng thiên giai chúa tể lực lượng. Nếu là đạt được trung cực tạo hóa, không dám tưởng tượng, Xâm La vị diện cùng ám ảnh vị diện cường giả đều thần sắc ngưng trọng. Diệp Vô Thường cùng Cơ Thái Uyên mắt trong mang theo kính sợ. Bọn họ thua tâm phục khẩu phục, người rất mạnh, đáng tiếc, dừng ở đây. Đế Phần Thiên lần nữa tế ra màu xám thạch ấn. Thạch ấn xuất hiện lúc, Khư Tịch Chi Địa đang rung động, thiên địa lay động, đại đạo đều nhanh sụp đổ. Màu xám thạch ấn như sơn nhạc nguy nga ngang giữa không trung. Thạch ấn phía trên tràn ngập ngọn lửa màu xám, đại đạo đều đang thiêu đốt. Uyên Hải cổ thành bên ngoài thiên giai chúa tể đều đang run rẩy. Thậm chí có tiểu bối tại ho ra máu. Vân Mộng Trần thần sắc ngưng trọng nói, đây mới thực là vị diện thần khí, Trường Sinh vị diện chí bảo, không nghĩ tới Đế Phần Thiên vậy mà đem vị diện thần khí mang đến nơi đây. Vị diện thần khí là một cái vị diện vũ khí mạnh mẽ nhất. Nếu là mất đi vị diện thần khí, vị diện gặp phải nguy hiểm, đem mang đến phiền toái cực lớn. Khương Phục Tiên đuôi lông mày ngưng lại, nàng có thể cảm giác được Trần Mục gặp nguy hiểm. Cái kia thạch ấn mang theo lực lượng kinh khủng, đủ để hủy diệt cao giai vị diện lực lượng. Vân Mộng Trần cùng Minh Hồng Chúa Tể đều trầm mặc, bọn họ thần sắc ngưng trọng nhìn lấy Trần Mục. Lâm Thanh Đại có chút lo lắng. Trần Đại Ca đã vì Thâm Lam vị diện thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, không cần thiết cho chúng ta liều mạng, mau chóng rời đi nha. Vân Mộng Trần lắc đầu, thản nhiên nói, hắn không phải vì chúng ta liều mạng, hắn là vì chính mình. Chúng ta là lẫn nhau thành tựu, hắn đã lựa chọn đối mặt, cái kia ta tin tưởng hắn có biện pháp ứng đối. Mạc Cửu Nhi thản nhiên nói, Trần Mục nguy hiểm, Phục Tiên tỷ tỷ, người đang sợ sao? Khương Phục Tiên thản nhiên nói, đó bất quá là vị diện thần khí một góc, nếu là hoàn chỉnh thạch ấn, có lẽ Trần Mục thật sẽ ngược lại ở chỗ này. Làm sao ngươi biết? Mạc Cửu Nhi kinh ngạc nhìn lấy Khương Phục Tiên. Khư Tịch Chi Địa, trên lôi đài, màu xám thạch ấn mang theo ngọn lửa màu xám, chậm rãi rơi xuống, Trần Mục chỗ lôi đài đều tứ phân ngũ liệt. Đế Phần Thiên quá to, chấm, chấn, màu xám thạch ấn ầm vang rơi xuống. Trần Mục mặt không biểu tình, hắn thu hồi bản mệnh đạo binh, sau đó lấy ra đế kiếm, ánh mắt kiên định. Khương Phục Tiên nhìn lấy đế kiếm, trong đầu của nàng từng có quá khứ hình ảnh hiện lên. Đế kiếm là vĩnh hằng vị diện thần khí, là Trần Mục đứng ở chỗ này át chủ bài. Đối với trí nhớ của kiếp trước, Khương Phục Tiên là bài xích, phát hiện kiếp trước cùng Trần Mục có quan hệ, nàng mới lựa chọn tiếp nhận. Nhưng lúc trước chủ động chém tới bộ phận trí nhớ, cần thời gian mới có thể khôi phục. Trần Mục tay cầm đế kiếm, bị động Uyên Hải cổ thành đông đảo cường giả. Hắn huy kiếm hướng về phía trước, đế kiếm mang theo sức mạnh to lớn, bộc phát ra chói lọi quang, nương theo lấy kinh thiên động địa một kiếm chém ra. Màu xám thạch ấn phía trên xuất hiện vết nứt, sau đó sụp đổ, Uyên Hải cổ thành cường giả đều là chấn kinh. Đây chính là vị diện thần khí. Chẳng lẽ Trần Mục trong tay đế kiếm cũng là vị diện thần khí? Đế Phần Thiên trừng lớn hai mắt, không thể tin được trước mắt hình ảnh. Thạch ấn mặc dù không phải hoàn chỉnh vị diện thần khí, nhưng cũng là Trường Sinh vị diện thần khí một góc. Dù cho là thiên giai chúa tể đạo binh cũng không có khả năng phá hư. Lại bị Trần Mục tùy tiện chặt đứt. Đế kiếm kiếm quang chặt đứt thạch ấn về sau, phóng lên tận trời, Đế Phần Thiên không thể tránh thoát, cổ của hắn bị kiếm quang chém qua, tràn đầy huyết quang, Đế Phần Thiên bưng bít lấy cổ, mắt trong mang theo huyết sắc, thần sắc dữ tợn nói, ta không lấy được đồ vật, các ngươi cũng mơ tưởng được. Trần Mục nhíu mày, hắn phát giác được nguy hiểm, chỉ thấy Đế Phần Thiên thân thể bỗng nhiên nổ tung. Cuồng bạo hỏa quang đem lôi đài bao phủ, Uyên Hải cổ thành bên ngoài không cách nào nhìn đến Khư Tịch Chi Địa hình ảnh. Tất cả cường giả đều là chấn kinh, Đế Phần Thiên lựa chọn đồng quy vu tận. Hắc trên thuyền, Khương Phục Tiên thần sắc khẩn trương, nàng nắm nắm đấm, trong mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy.